Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Thổ Hào Vương Thần. Cùng tiến lên, giết hắn, cầm đầu mũi ưng thiếu niên vung tay lên, còn lại đại đường đế quốc đệ tử, toàn bộ hướng Vương Thần đánh tới. Ha ha, Vương Thần mỉm cười, dưới chân khẽ động, xông vào trong đám người, hổ gặp bầy dê. Hắn thân ảnh màu trắng trong đám người chớp liên tục. Ba ba ba, thanh thúy đả kiểm tiếng vang lên. Không hẳn sẽ công phu. Đại đường đế quốc tất cả đệ tử toàn bộ biến thành lớn đầu heo. Đặc biệt là mũi ưng thiếu niên. Vương Thần đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Nửa khắc đồng hồ thời gian, Vương Thần mới dừng tay. Nhìn một chút trước mắt lớn đầu heo. Hắn hài lòng gật đầu. Bên trong dám đánh ta. Mũi ưng thiếu niên nói chuyện không đúng tiêu chuẩn. Hắn răng cửa bị đánh rơi 2 viên. Có chút hở. Ba ba. Mũi ưng thiếu niên lại bị đánh 2 bàn tay. Vương Thần dùng hành động thực tế trả lời vấn đề của hắn. Cút. Vương Thần quát lớn. Hắn không có ra tay giết người. Hắn cùng đại đường đế quốc mập mạp Trương Bảo. Vẫn rất trò chuyện đến. Xem như bán hắn một bộ mặt. Đại đường đế quốc mấy người biết không phải là đối thủ của Vương Thần. Đành phải xám xịt rời đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ai? Vị sư huynh này. Người vẫn là mau mau rời đi đi. Đại đường đế quốc người là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn cũng không phải dễ trêu. Có đệ tử hảo tâm nhắc nhở Vương Thần. Để hắn nhanh lên rời đi. Đúng vậy a, rời đi đi. Không ít người khuyên hắn rời đi. Ha ha, không sao, chúng ta cơm nước xong xuôi liền rời đi. Đa tạ các vị sư huynh nhắc nhở. Vương Thần khẽ cười nói. Đám người nghe vậy khẽ lắc đầu. Không nói chuyện, Khúc Linh mà có chút ngạc nhiên nhìn xem Vương Thần. Có chút kinh ngạc, hắn chiến lực cường đại như vậy. Vì cái gì còn có đi làm dược đồng? Mở miệng nói, chúng ta vẫn là rời đi đi. Đại đường đế quốc người cũng không dễ chọc. Không có việc gì, chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi. Vương Thần ngồi vào trên ghế ngồi, khẽ cười nói, không bao lâu sau, thịt rượu đi lên, hai người ăn nhiều lên, Kỳ Chân Lâu đồ ăn ăn cực kỳ ngon, trong thức ăn linh lực 10 phần, so hấp thu linh thạch hiệu quả còn tốt, đặc biệt là bách hoa tửu, mùi thơm ngát 4 phía, để Vương Thần ăn no thỏa mãn. Ông, Kỳ Chân Lâu cổng loạn cả lên. Giống như tới rất nhiều người. Ha ha, bàn ra ngược lại là muốn nhìn. Là cái nào mắt không mở người. Dám đụng đến ta đại đường đế quốc người. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Một thanh âm từ dưới lầu truyền ra. Thanh âm rất lớn. Toàn bộ Kỳ Chân Lâu người đều nghe được rõ ràng. Đến rồi. Đại đường đế quốc người đến. Tiểu tử này chết chắc. Không nghe khuyến cáo. Có ăn cơm đệ tử nhìn thoáng qua Vương Thần. Lắc đầu nói, nghe được lầu dưới thanh âm, Vương Thần lộ ra nụ cười quái dị, ngươi còn cười, làm sao bây giờ, bọn hắn giống như tới rất nhiều người, Khúc Linh mà mặt lộ vẻ lo lắng, mở miệng nói ra, một cái mập mạp thân hình xuất hiện ở trước mắt mọi người, phía sau hắn đi theo mấy cái đầu heo thiếu niên, mấy người này chính là mới vừa rồi bị Vương Thần cuồng đánh mấy người, là Trương Bảo. Hắn là đại đường đế quốc đệ nhất thiên tài. Tiểu tử này xong đời. Có người nhận ra mập mạp thân phận. Có chút kinh ngạc. Mở miệng nói ra. Bàn ca. Chính là cái này tiểu tử. Nhất định phải báo thù cho ta. Mũi ưng thiếu niên đứng dậy. Hắn dùng tay chỉ Vương Thần. Hai mắt xích hồng. Có mập mạp chỗ dựa. Hắn gan lớn. Yên tâm đi. Chúng ta đại đường đế quốc người không phải dễ khi dễ. Mập mạp đối gật đầu, thuận mũi ưng là ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái gầy gò bóng lưng, mở miệng nói ra, tiểu tử, dám đánh ta đại đường đế quốc hoàng tử, lá gan của ngươi, Vương Thần xoay người, mập mạp nói không được nữa, hắn sững sờ, ách, Vương Thần, làm sao có thể, ngươi vậy mà không chết, mập mạp sợ ngây người. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Vương Thần rớt xuống Táng Ma Uyên. Làm sao gia hỏa này lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn vuốt vuốt cặp mắt ti hí của mình. Ha ha, ta nói mập mạp chết bầm. Ngươi thật sự là uy phong thật to a. Vương thần đứng lên, cười tủm tỉm trêu chọc nói. Ách, ha ha, mập mạp vỗ ót một cái. Có chút xấu hổ, bên mặt nhìn một chút mũi ưng thiếu niên. Hỏi, chính là hắn đánh ngươi sao? Mũi ưng thiếu niên gật gật đầu. Cắn răng nói, bàn ca, chính là hắn, giúp ta giết tiểu tử này. Ba, đáng đời, mập mạp một bàn tay đánh vào mũi ưng thiếu niên trên mặt. Khiển trách, thật sự là mù mắt chó của ngươi. Vương sư huynh cũng là ngươi dám đắc tội. Hí khúc tính một màn, để đám người trợn mắt hốc mồm. Trương Bảo vậy mà lại che chở cái này thanh tú thiếu niên. Hắn đến tột cùng là ai? Khúc Linh mà cũng là có chút giật mình. Cái này Trương Bảo nàng là nghe nói qua. Tại đại đường đế quốc đệ nhất thiên tài. Đệ tử mới bên trong cũng là bạt tiêm tồn tại. Ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc vương thần. Mũi ưng thiếu niên bị đánh sửng sốt. Một mặt mộng bức. Bàn ca. Ta, được rồi. Đi, trở về đang nói. Mập mạp phất phất tay. Hơi không kiên nhẫn. Quay sang nhìn xem vương thần. Cười tủm tỉm nói ra. Vương thần, mệnh của ngươi thật là lớn. Vậy mà có thể từ Táng Ma Uyên còn sống ra. Mập mạp bội phục. Cái gì? Táng Ma Uyên? Làm sao có thể? Đám người nghe vậy kinh hãi. Trước mắt thanh tú thiếu niên vậy mà có thể từ Táng Ma Uyên sống sót mà đi ra ngoài. Chính là linh hải cảnh cường giả tiến vào Táng Ma Uyên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khúc Linh mà lần nữa bị chấn kinh. Nàng không nghĩ tới cả ngày cùng nàng dính cùng một chỗ nhỏ dược đồng. Vậy mà đi qua Táng Ma Uyên. Ha ha, đừng nói nữa. Cửu tử nhất sinh, kém chút liền chết ở bên trong. Vương thần đứng lên. Hắn đối mập mạp ấn tượng vô cùng tốt. Hai người cũng tương đối có thể trò chuyện đến. Vỗ vỗ bả vai của mập mạp, đúng rồi. Mập mạp, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành. Không sai biệt lắm hoàn thành. Mập mạp gật đầu, vừa khổ cười nói. Ngoại trừ xuyên nham giáp. Không có ngươi, chúng ta căn bản giết không chết xuyên nham giáp. Vương thần gật đầu, mở miệng nói. Đến, đừng đứng đây nữa. Tọa hạ uống chút, cái này bách hoa tử hương vị thế nhưng là vô cùng tốt. Tốt, mập mạp nghe vậy ngồi xuống, chỉ mũi ưng thiếu niên, mở miệng hỏi, ngươi cùng bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uống rượu, vương thần cho mập mạp rót một chén rượu, khẽ lắc đầu, không có việc gì, đều là một chút việc nhỏ. Mập mạp ngươi cũng tới, liền chẳng có chuyện gì. Hừ. Khúc Linh mà chỉ vào mũi ưng, không cam lòng mở miệng nói. Đều là hắn, lúc đầu chúng ta là tới nơi này ăn cơm. Gia hỏa này tới, nhất định phải đuổi chúng ta đi. Còn muốn cướp chúng ta chỗ ngồi. Nguyên lai là dạng này. Đa tạ vương sư huynh thủ hạ lưu tình. Mập mạp mở miệng nói. Hắn nhưng là biết vương thần thực lực. Tại Táng Ma Uyên thời điểm, 9 cái thối cốt 9 tầng hắc ám điện đệ tử đuổi giết hắn. Ngược lại bị hắn giết chết 2 cái. Mặc dù hắn không có nhìn thấy vương thần là thế nào giết chết 2 người, nhưng là hắn gặp qua kia 2 cái hắc ám điện đệ tử tàn thi. Tử trạng rất thảm, rách dưới không còn hình dáng. Vương thần khoát khoát tay, uống một chén rượu. Tốt, tốt, được rồi. Cũng không phải việc ghê gớm gì. Mập mạp âm mặt, ngẩng đầu nhìn một chút mũi ưng thiếu niên, mở miệng nói. Tới, cho vương sư huynh xin lỗi. Mũi ưng thiếu niên có chút không vui. Hắn dù sao cũng là đế quốc hoàng tử. Thân phận cao quý. Khúm núm nói. Bàn ca, ta, hừ. Đường lão tứ, để ngươi xin lỗi ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Mập mạp chỉ vương thần. Mở miệng nói. Vừa mới nếu không phải vương sư huynh thủ hạ lưu tình. Một đầu ngón tay có thể nghiền chết ngươi 10 lần. Mũi ưng thiếu niên đi tới. Nhìn thoáng qua vương thần, phát hiện cái sau chính khí định thần nhàn nhìn xem mình. Có thể để cho Trương Bảo khách khí như thế. Hắn biết thiếu niên ở trước mắt không phải mình chọc được nổi. Ôm quyền nói, vương sư huynh, vừa mới đều là tiểu đệ không đúng. Người đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta. Vương thần phất phất tay. Tốt, đều là việc nhỏ. Hy vọng ngươi có thể lấy đó mà làm gương. Không muốn tùy ý khi dễ những đệ tử khác. Vương sư huynh dạy phải. Mũi ưng cúi đầu khom lưng. Không quấy rầy vương sư huynh. Tiểu đệ cáo từ. Vương thần gật đầu. Mũi ưng nói xong. Dẫn người rời đi Kỳ Chân Lâu. Vương sư huynh. Ta cũng đi. Mập mạp cũng đứng lên. Thấp giọng nói ra. Người phải cẩn thận hắc ám điện người. Bọn hắn nếu là biết ngươi còn sống. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ. Vương thần nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo. Hắc ám điện 5 lần 7 lượt đuổi giết hắn. Hắn cùng hắc ám điện đã sớm là không chết không thôi. Bình tĩnh mở miệng nói. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Mập mạp cùng Khúc Linh mà đột nhiên toàn thân lạnh lẽo. Trước mắt thanh tú thiếu niên đột nhiên bộc phát ra vô tận sát khí. Tựa như trong núi thây biển máu đi ra ma thần. Wow! Vương thần gia hỏa này thật nặng sát khí. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể có như vậy sát khí. Mập mạp thầm giật mình. Vương thần mặc dù tuổi nhỏ. Nhưng là hắn trải qua đến chiến đấu. Cũng không phải bình thường võ giả có thể tưởng tượng. Nhìn xem mập mạp rời đi bóng lưng. Khúc Linh mà có chút ngây người. Từ vừa rồi hai người nói chuyện bên trong. Nàng mới biết được vương thần gia hỏa này kinh khủng. Gia hỏa này bị hắc ám điện đệ tử truy sát. Còn có thể sống có tư có vị. Cũng không biết hắn là thế nào làm được. Vương thần, táng ma uyên bên trong đến cùng có đồ vật gì? Khúc Linh mà đối táng ma uyên cảm thấy rất hứng thú. Nàng nhỏ giọng hỏi, vương thần uống vào bách hoa tửu. Hắn thích vô cùng loại rượu này. Mỉm cười nói, táng ma uyên phía dưới là một cái lớn vô cùng không gian. Đáy vực diện tích so uyên miệng phải lớn 10 mấy lần. Phía dưới không có linh lực. Võ giả sau khi đi vào, cũng không vận dụng được linh lực. Bên trong còn có vô cùng vô tận yêu thú. Cái gì? Không thể vận dụng linh lực. Vô cùng vô tận yêu thú. Khúc Linh mà dùng mình. Hỏi, vậy là ngươi làm sao ra? Giết ra tới thôi. Vương thần bĩu môi. Hắn cũng là suýt nữa chết tại táng ma uyên. Tốt, không nói những thứ này. Ăn no chưa? Chúng ta đi thôi. Khúc Linh mà đứng dậy. Duỗi một chút nàng bờ eo thon. Tốt, vương thần gật đầu. Hai người rời đi chỗ ngồi. Đi xuống lầu. Vị sư tỷ này. Tính tiền. Vương thần đi vào quầy hàng. Trong quầy đứng đấy một vị nữ đệ tử. Chính là cho vương thần gọi món ăn cái kia. Nữ đệ tử dương mắt nhìn một chút hắn. Cười ngọt ngào nói. Vị sư huynh này. Đã vừa mới có người cho ngươi giao sang sổ. Là đại đường đế quốc tứ hoàng tử. Vương thần sững sờ. Không nghĩ tới tên kia trả lại cho mình kết hết nợ. Tiếp lấy nói ra. Vị sư tỷ này. Các ngươi nơi này bách hoa tửu. Bán thế nào? 1000 điểm công lao một vò. Chúng ta bách hoa tửu đặc biệt tốt uống. Rất nhiều khách nhân đều là chạy nó tới. Nữ đệ tử cười mỉm nói. Vương thần gật đầu. Bách hoa tửu xác thực dễ uống. Rất đối với hắn khẩu vị. Mở miệng nói. Cho ta đến 100 đàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.